Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728. Chương 728. Còn làm kia thân. Ngươi là ta Cửu Thiên Tông người? Tân Hằng y nguyên phối hợp hỏi, phảng phất không thấy chung quanh một đám tu sĩ đồng dạng. Không phải, Trần Trầm lạnh nhạt đáp. Tân Hằng nghe vậy trong lúc nhất thời không biết rõ thế nào biểu đạt chính mình tâm tình. Nếu muốn trở thành Cửu Thiên Tông dòng chính đệ tử, tu luyện Thái Thanh Huyền Thiên Đạo, nhất định cần đến làm Cửu Thiên Tông lập xuống đại công mới được. Mà đây vẫn chỉ là một cái ngưỡng cửa mà thôi. Hắn vị trí lấy bất chấp vô cùng nguy hiểm hạ giới. Làm chính là tranh đoạt đệ tử đích truyền vị trí. Làm chính mình tranh thủ một cái đem tới tu luyện Thái Thanh Huyền Thiên Đạo cơ hội. Nhưng ai có thể tưởng đến trước mặt tu sĩ này vậy mà liền tu luyện Thái Thanh Huyền Thiên Đạo. Ta Cửu Thiên Tông vô thượng công pháp tiết ra ngoài. Nếu như ta giết hắn, lập xuống công lao không thể so Bình Định Minh Uyên giới tai họa tiểu. Nghĩ tới đây, Tân Hằng trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Người này trước mặt không phải chân tiên, coi như tu luyện Thái Thanh Huyền Thiên Đạo, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Về phần chung quanh những phàm tu kia, hắn căn bản là không để vào mắt. Nhưng mà, còn không chờ hắn động thủ lần nữa, Trần Trầm đã hướng về sau thụt lùi ngàn mét. Cùng lúc đó, Vạn Linh Đỉnh bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Ngàn vạn chân linh hư ảnh như là thao thiên cự lãng đồng dạng hướng về hắn đánh tới chớp nhoáng. Nhìn thấy khí thế khủng bố kia, Tân Hằng sắc mặt biến hóa, trong tay tiên kiếm nháy mắt thành hình, tạo thành một đạo kinh thiên kiếm khí hướng về ngàn vạn chân linh hư ảnh chém đi qua. Hai cỗ tràn đầy lực lượng trong hư không giao hội, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cường đại sóng xung kích trực tiếp đem mới vừa chữa trị Minh Uyên Tông nát thành bột mịn. Trần Trầm thấy vậy, tâm niệm vừa động, vô số mỏng manh nguyên tố xuất hiện tại hắn trong thần thức. Những nguyên tố này tại hắn trưởng khống phía dưới nhanh chóng hợp thành nguyên lai bộ dáng. Chỉ bất quá trong nháy mắt, Minh Uyên Tông liền khôi phục bộ dáng ban đầu. Nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, chân linh giới một đám cường giả tất cả đều hoảng sợ không nhẹ. Đây là thời gian nghịch chuyển sao? Thời không pháp tắc chi lực. Thiên Ma thành chủ tự lẩm bẩm, trong nội tâm nhịn không được sinh ra ngưỡng mộ núi cao tình cảm. Tân Hằng thấy vậy sắc mặt lại bộc phát xấu hổ. Bất quá cũng may người này Thái Thanh Huyền Thiên Đạo còn lưu lại tại phàm tiên cấp độ, chỉ có thể khống chế phàm vật. Không phải vậy hắn vẫn đúng là không phải là đối thủ. Đem Vạn Linh Đỉnh công kích ngăn lại phía sau, hắn nhắm mắt lại, lẩm nhẩm một câu khẩu quyết. Sau đó cả người hắn đều rụt lại nhỏ một vòng. Ngược lại là trong tay hắn tiên kiếm quang mang tăng vọt. Trùng tiêu kiếm khí trực tiếp đem trên bầu trời mây đều đánh tan. Phía trước nói chỉ có một kích lực lượng, dĩ nhiên không phải thật. Chính mình làm sao có khả năng đem át chủ bài nói cho một người xa lạ. Giờ đây một kích này mới là hắn một kích mạnh nhất. Kèm theo quát khẽ một tiếng, tiên kiếm mãnh liệt tăng vọt đến 10 mét. Tựa như tia chớp hướng về Trần Trầm đâm tới. Mới vừa bay ra không hơn 100 mét, không gian liền bị đâm xuyên. Toàn bộ kiếm thể thoáng qua biến mất. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm nhanh chóng hướng về sau thụt lùi. Tuy là không nhìn thấy cái kia kiếm thể, nhưng hắn có thể cảm giác được phụ cận không gian đều tại rung động. Một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng chính giữa hướng hắn không dứt mà đến. Ven đường vô luận là cái gì ngăn cản, đều muốn dưới một kiếm này hôi phi yên diệt. Loại này cường độ công kích, hắn đời này chỉ sợ là lần đầu tiên gặp được. Nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này hắn lại dị thường bình tĩnh, thậm chí cũng không có đụng tới Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp dự định. Thụt lùi hơn 10 dặm, kiếm kia đã đến trước mắt hắn, cảm thụ được đập vào mặt sắc bén khí, Trần Trầm nội tâm đột nhiên biến đến linh hoạt kỳ ảo lên. Theo bản năng tiện tay vung lên, phía trước theo Tần Hằng nơi đó đạt được thiên vẫn liền từ trong tay hắn bay ra ngoài. Đương, một tiếng vang giòn, mũi kiếm trực tiếp đâm vào thiên vẫn bên trên. Trần Trầm duỗi tay, yên lặng cảm thụ được thiên vẫn biến hóa. Trong nội tâm ẩn có điều ngộ ra. Một giây sau, thiên vẫn đột nhiên tăng vọt mấy chục lần, biến đến chừng hơn 100 mét kích thước. Một cỗ như có như không lưu quang nổi lên. Luận khí thế vậy mà so trước đó Tân Hằng dùng còn mạnh hơn gấp mấy lần. Tiên kiếm tại thiên vẫn đụng nhau phía dưới. Tiên khí nhanh chóng bị phân giải. Kiếm thể cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Thấy vậy, Trần Trầm trên mặt lộ ra nụ cười. Thiên vẫn này không hổ là tu luyện Thái Thanh Huyền Thiên Đạo cường giả đỉnh cao luyện chế ra đến. Pháp bảo, hắn cái này dùng một chút. Vậy mà nháy mắt lĩnh ngộ Thái Thanh Huyền Thiên Đạo bộ phận diệu dụng. Đến mức thuận lợi bước vào phàm tiên đỉnh phong. Giờ đây khoảng cách hoàn thành chân tiên liền chỉ còn dư lại cách xa một bước. Đi thôi, Trần Trầm nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Thiên vẫn trực tiếp vượt trên tiên kiếm, đem tiên kiếm bám vào trên người, tiếp đó hướng về Tân Hằng nghiền ép mà đi. Nhìn cách đó không xa to lớn kia viên cầu, Tân Hằng sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thứ này uy lực người khác không biết, hắn nhưng là rõ ràng cực kỳ. Dù cho là hắn cái này chưa có tiếp xúc qua Thái Thanh Huyền Thiên Đạo người sử dụng, cũng đủ để tùy ý diệt sát cùng cấp bậc chân tiên. Mà người này trước mặt sử dụng, Tân Hằng không dám nghĩ tới. Hắn không có minh uyên giới người kia thực lực, quả quyết không có khả năng ngăn trở thiên vẫn này. Lúc này hắn là hối hận vạn phần. Vì sao vừa mới chính mình phải dùng thiên vẫn ám toán người này? Cái này không phải mình đào hầm tiếp đó chính mình hướng bên trong nhảy sao? Hạ thủ lưu tình, Tân Hằng hô to một tiếng, liền nhanh chóng hướng về sau bỏ chạy, ý đồ xuyên việt không gian thông đạo, nhưng mà Trần Trầm cũng không để ý tới, ngược lại là gia tăng lực lượng, thiên vẫn tốc độ nháy mắt bạo tăng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi kịp Tân Hằng, cảm nhận được phía sau khủng bố áp lực, cường liệt cầu sinh dục vọng phía dưới. Tân Hằng liên tiếp ném ra mười mấy dạng hộ thân pháp bảo ngăn tại phía sau, nhưng mà những cái này pháp bảo tại tiếp xúc đến thiên vẫn phía sau. Tiên khí trực tiếp tiêu tán, có chút thậm chí trong nháy mắt liền phân giải vô tung vô ảnh. Không, Tân Hằng quay đầu lại thê lương gào thét một tiếng, sau đó hắn liền thấy thiên vẫn kia trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Cuối cùng trở thành trong mắt của hắn tất cả, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, cũng không có cái gì động tĩnh, thiên vẫn liền như là nghiền ép một con kiến đồng dạng ép tới. Tân Hằng toàn bộ tiên thể thoáng qua băng tán, biến mất tại giữa thiên địa, một đạo như có như không hư ảnh xuất hiện tại thiên vẫn phía trên. Điên cuồng đấu tranh, ý đồ tách rời thiên vẫn khống chế. Trần Trầm nhìn thấy một màn này, tâm niệm vừa động, trong thiên vẫn lực lượng toàn bộ biến mất, rơi xuống phía dưới, sau đó thân hình hắn lóe lên, đi tới cái kia hư ảnh trước mặt. Hư ảnh chính là Tân Hằng Nguyên Thần, chỉ bất quá lúc này đã suy yếu đến cực điểm, tùy thời đều có thể tiêu tán. Gặp Trần Trầm tới, hắn trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Bất quá hắn lại không có cầu xin tha thứ. Đổi vị suy nghĩ, nếu như là chính mình học lén Thái Thanh Huyền Thiên Đạo, bị người phát hiện, vậy khẳng định là muốn giết người diệt khẩu. Đã như vậy, cùng cầu xin tha thứ, không bằng chết thân phận một chút. Ta chỉ hận không nên đem thiên vẫn đưa đến trên tay ngươi. Không phải vậy hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Tân Hằng đè lại trong nội tâm sợ hãi mang theo vô tận hối hận nói ra. Trần Trầm cười khẽ một tiếng, đem cửu thiên huyền trấn tháp lấy ra, tiếp đó đem Tân Hằng nguyên thần trấn áp. Cái này, đây là thật cửu thiên huyền trấn tháp. Ngươi, Ngươi CMN, cái quỷ gì? Tân Hằng nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp, trong lúc nhất thời lại có chút ít nói năng lộn xộn. Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp, hắn tất nhiên biết, thậm chí hắn còn có một cái hàng nhái. Bất quá, bảo vật này không phải tại tiên giới Cửu Thiên Tông sao? Như thế nào đến nơi này? Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, Trần Trầm khẽ đẩy, đem hắn đẩy vào trong tháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?